từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 9, xuất viện P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đến đoạn cao trào bỗng TB nghe thấy ai đó gọi tên mình và sau đó là một chàng dài bài ca con ca ê con TB kia tao ở đây tốn nước bọt cãi lộn bảo vệ mày còn mày ngồi đó thưởng trà là sao hả? Tao nhã quá ha, tao đây, bla, bla, khỏi nói cũng biết chủ nhân của tiếng nói vành oanh kia không ai khác ngoài con bạn thân của cô. TB cũng cô có dấu hiệu định ngăn chặn cái đài phát thanh Essen lại, nhưng mãi mà Essen vẫn không có dấu hiệu dừng cô đành tốt bụng lên tiếng để tránh hai cái lỗ tai đáng thương bị thủng màng nhĩ và con bạn kia chết. Giò mất quá nhiều, nước bọt, stop, mày chửi tao hơn một P30S rồi đó, im dùm cái đi. Mày không biết mệt nhưng tao đây thì có đó, bộ mày lôi sình sạch tao tới đây để ngồi nghe mày và bọn họ phun nước tạo thành con sông Cửu Long đổ ra chín hướng hả? Tinh, lời nói của TB như lời nhắc nhở dành cho Essen. Nhớ đến bộ dáng thiếu điều muốn, bưng, TB lên mà chạy lúc nãy vào hoàn cảnh bây giờ cô nàng chỉ có thể bày ra bộ dáng con dâu nịnh hót mẹ chồng đưa gương mặt cún con đáng yêu, ánh mặt long lanh ngập nước, đôi môi anh đào khẽ chu chu lên nói. A hi hi, tại tao quên, sorry nhoa, nhìn bộ dạng con bạn trước mặt mà TB khóe môi giật giật da gà dựng đứng lên, mặt thì đầy hắc tuyến so với đít nồi còn đen hơn. Tâm can cô gào thét dữ dội. Ê con kia cái bộ dáng quyến rũ chết rồi kia là sao hả? Nói cho mày biết chị đây là gơn 101 đấy nhá. Nhìn tao giống cong chỗ nào mà mày bày ra bộ dáng đó hả? Chắc mày là sư phụ của Kiêu Mimi đúng không? Cái bộ dáng đó còn bạch liên hoa hơn cô ta gấp trăm lần. Còn nữa, bộ tưởng chuyện gì cũng có thể bỏ qua dễ dàng như vậy hả? Ví dụ sau này có người ngoại tình với chồng mày sau đó bị bắt gian trận thì chỉ cần nói. A hi hi, tại tôi quên đây là chồng của cô, sorry nhoa, là xong hả, dù nghĩ như vậy nhưng TB vẫn trưng ra bộ mặt người lớn không thèm chấp với con nít xanh miệng còn hôi sữa trực tiếp đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm phun ra một câu. Tôi muốn xuất viện, Vương Tuấn Khải vẫn đang bực mình vì bị phá đám lúc đang xông pha nay lại còn phải cùng Essen phun mây tạo mưa thì vô cùng bực mình. Đại não đang hoạt động hết công sức để tìm cách tiễn vong hai kẻ phá đám nay lại nghe TB nó vậy liền lạnh lùng phun ra một chữ. Được, sau đó còn trực tiếp lấy một tờ giấy xuất viện ký đưa cho TB như sợ rằng cô sẽ đổi ý rồi lại tiếp tục bám lấy hắn. Đi ngủ rồi nằm mơ đi. TB sau khi nhận giấy xuất viện thì cũng không nói thêm lời nào đi đến chỗ Essen vẫn đang trưng bộ mặt. Cún con thành tinh lâu năm, lôi cô nàng đi mất. Vương Tuấn Khải cùng Kiêu Mimi sau khi thấy vong hồn hai kẻ phá hoại nào đó đi mất thì thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị tiếp tục tác chiến. Nhưng người ta thường nói, đời không như là mơ, nên cách cửa phòng đang đóng kín lại mở ra một lần nữa sau đó là một bóng đen thò đầu vào và cuối cùng là một giọng nói cất lên. Xin lỗi vì đã làm phiền lúc hai người đang chiến đấu nha. Thôi hai người cứ tiếp tục vui vẻ đóng bộ phim, hai người đóng và nhiều người xem, đi ha, thôi tôi đi đây, bye bye. Làm việc vui vẻ ha, Essen sau khi gửi lời tạm biệt, ngọt ngào, và, sâu sắc, dành cho đôi trai tài gái sắc kia thì dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chạy đến lôi TB đi mất để lại đôi nam nữ nào đó tức giận đến thổ huyết. Hello, Au đã trở lại và, ăn hại hơn xưa, M, N tiếp tục ủng hộ chuyện của Au nha, PP, cách chương.